Tình thế hoàn toàn bởi vì việc tối qua mà thay đổi, cô vốn có ý đối địch với hắn, giờ lại phát hiện mình để ý tới tâm tình của hắn, hoàn toàn khác trước. Cô để ý hắn, nhưng vậy không phải là yêu, đúng không? Trong lòng Cao Thúy Cẩm đột nhiên thoáng hiện ra ý niệm này, cách Trương.